Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 332, vỡ vụn. Thượng, đế cung Trương Du Chi là hoàng đế dâng trà, nước trà mùi thơm ngát sướng miệng, uống một ngụm liền cảm giác miệng đầy lưu hương. Vương Hoàng Nghị uống một ngụm, nghe trong nước một chút tình huống báo cáo. Ngươi nói không ít người muốn tu dưỡng sinh tức. Rõ, Vương Hoàng Nghị nghe cười một tiếng, đứng dậy dạo bước, nhìn qua bên ngoài như có điều suy nghĩ. Trong cung điện long khí mờ mịt, đây là được thiên hạ mà có hoàng khí. Hoàng khí đã chứng minh hiện tại đại thành phồn vinh cùng cường thịnh. Chỉ còn có một tia màu đỏ, không có tan tận, lịch đại được thiên hạ. Nho giả đều lên sách muốn tu dưỡng sinh tức, không lay được nền tảng lập quốc. Khổng Tử nói chúng dung chi đạo là trí đức. Lời này trẫm lặp đi lặp lại nhai qua, liền nghĩ tới Hán gia tự có đạo vương bá tạp chi câu nói này. Trị quốc lý lẽ, thế nào mới tính nghỉ ngơi lấy lại sức? Trương Du Chi biết đây là cực trọng yếu, ẩn hàm hoàng đế quản lý khái niệm. Lập tức vành tai yên lặng nghe. Vương Hoàng Nghị gặp này lại cười một tiếng, nói: thầy thuốc trị người cũng không phải một vị nằm yên, còn muốn dẫn đường hành tẩu, dụng dĩ ngũ cầm hí nhi tráng chi. Quốc gia cũng đạo lý kia, không lay được nền tảng lập quốc là đúng, nhưng cái gì mới xem như nền tảng lập quốc? Quốc gia có trăm vạn binh, 5 vạn trở xuống dụng binh coi như không lên dao động nền tảng lập quốc. Huống chi còn có bó lớn lợi ích, nếu như học hủ nho, một vị thanh tĩnh an bình, chấm nuôi tới vài chục năm, liền đem không biết dũng quan không biết liêm sỉ, liền lưu thủy bất hủ cũng đều không hiểu, thật sự kẻ khuyển nho kiến thức. Nói đến đây, ánh mắt Vương Hoàng Nghị hỏa hoa lóe lên. Trương Du Chi nghe, trong lòng căng thẳng, trên thực tế nội các phần lớn người, bao quát mình, đều có tâm tư này. Còn chưa kịp nghĩ lại, liền nghe lấy Vương Hoàng Nghị lại nói: từ xưa dụng binh, cũng đều không hiểu quân tử chi nhà bếp. Bỗng nhiên Trương Du Chi ở giữa nghe lời này, không khỏi khẽ giật mình. Quân tử chi nhà bếp? Vâng, lịch đại triều đình hoặc trực tiếp chinh phục, tỉ như nói An Nam, tiền triều có thể tính thành công điển lệ. Đầu tiên phái đại quân 20 vạn thảo phạt. Thảo phạt sau khi thành công, lại mạnh mẽ di chuyển 100 vạn người Hán tiến hành quân đồn. Còn dựng lên Tào gia thế hệ trấn thủ. Nhưng coi như thế, tài chính không thể tự gánh vác, cần triều đình tài chính đại bút phụ cấp, lại thêm quân phí, có thể nói hao phí mấy ngàn vạn lượng bạc. 10 đời nhân tài tính đồng hóa, cái này đại giới quá cao. Bởi vậy rất nhiều người cho rằng viễn chinh di địa, hao phí nền tảng lập quốc. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút, hỏi: ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Trương Du Chi trầm tư chốc lát, nói: thần làm quan cũng có 7-8 năm, thấy triều đình thuế ruộng khẩn trương, tự hỏi tư trong lòng, đích thật là nghĩ như vậy. Những xa xôi chi địa khai khẩn một khối, trong vòng 100 năm đều triều đình gánh vác, tịnh thả còn có lặp đi lặp lại, dư giả lúc còn không sao, không thư thái liền khó khăn vô cùng. Ngừng lại một chút lại nói: tiền triều mở cương thổ, cầm lặp đi lặp lại đánh mấy năm, quan quân 10 vạn quân không thể không trú đóng ở biên cương, hao phí mấy 100 vạn lượng bạc. Tiền nhân vì mở một chỗ tân cương, không biết muốn hao tổn bao lâu thời gian, bao nhiêu tiền lương, mà lại không chỉ thuế ruộng, cũng có được biên cương đại tướng đuôi to khó vẫy vấn đề. Thánh chủ tại thế tự nhiên không người dám động đậy, nhưng tử tôn sao có thể thế hệ như thế? Bản không phải thần tử có thể nói lời nói, nhưng đây là thần ý tưởng chân thật, không dám giấu kín khi quân. Vương Hoàng Nghị nghe Trường Thiên, không khỏi cười khổ, cho nên mấy lần giáo huấn, các người liền thà rằng câu thúc, không dám xem thường khai khẩn tân cương, hai mặt đi cực đoan, coi như dựa theo Nho Gia chi ngôn, như thế nào trung dung chi đạo. Trương Du Chi đứng dậy, hành lễ, nói, còn xin Hoàng thượng chỉ điểm, quân tử chi nhà bếp, có giết, nhổ lông đi bẩn, nấu mà điều chi ba bước, nào có quân tử ăn thịt sống. Vương Hoàng Nghị cười cười nói, tỷ như Thảo Nguyên, chấm muốn lao sư động chúng, quét sạch Thảo Nguyên đặt vào thống trị, liền muốn điều động 30 vạn đại quân, 10 năm đều chưa hẳn có thể bình chỉ toàn, về sau lại muốn phái mấy chục vạn quân đóng quân, mỗi năm quân phí muốn 500 vạn lượng bạc trở lên. Cái này đích xác là không thể tiếp nhận, nhưng lại làm gì một bước đúng chỗ đâu. Chấm đầu tiên muốn chỉ phân hóa, bát kỳ chế ngươi cũng nghe nói, chấm về sau mỗi cờ đều có mồ hôi, tịnh thả lẫn nhau phân chia khu vực, không cho phép vượt qua một bước, người vi phạm chung kích chi, ngươi nói bước này, chấm có thể hay không làm được. Trương Du Chi khẽ giật mình, lúc này U Châu chiến báo đã truyền tới, xuất hiện tại Vương Hoàng Nghị cùng nội các trước án. Tịnh thả tin tức Tịnh Châu cũng truyền tới, U Châu bị Thủy Sư cùng Lư Cao ba khu tiến công, đã quân lính tan rã, lưu thủ vạn hộ tất cách lâm nguy cô thành, mắt thấy liền có thể bắt lại, có thể nói U Châu cơ bản bình định, tất cả Hán Cương đều đã thu phục, mà tại Tịnh Châu 10 vạn hồ quân vây khốn biên quan, Đại Hán cuối cùng phát giác kế hoãn binh, tiến hành công thành, lại tại phiền Lưu Hải chống cự xuống khó mà tiến thêm. Kỳ thật Hán quốc suy bại, Hốt Nhĩ Bác binh bại bỏ mình lúc liền bắt đầu. Hốt Nhĩ Bác chiếm 4 thành Hắc Long chi khí, hắn chết, trực tiếp dẫn đến Hắc Long thế nhỏ. Nếu như Hốt Nhĩ Bác bất tử, khỏi cần phải nói, chí ít rất nhiều bộ lạc liền sẽ không phản loạn. Theo một ý nghĩa nào đó, không người kế tục hoàn toàn chính xác làm cho người dễ dàng sinh ra tâm tư khác tới. Đây chính là cái gọi là đại thế đã mất. Trương Du Chi nghĩ đến, lại ứng với, Hoàng thượng anh minh, có thể làm được, đúng, hiện tại là bát kỳ, về sau có thể phân 10 bát kỳ, về sau tăng làm 20 bát kỳ, 80 cờ, đương nhiên đây không phải trong vòng một ngày làm được. Vương Hoàng Nghị gặp con mắt Trương Du Chi sáng lên, dường như minh bạch, lại nói, còn miễn, mấu chốt vẫn là tông giáo. Hắc, phạm môn điểm này, vẫn là có giá trị. Được cổ cùng Hán tộc kết hợp chung duỗi lấy đầy báo thủ đại nghĩa chi tuyên. Ngôn sách, Mãn Châu chia cắt ta được cổ bộ lạc, xây mồ hôi phong vương, lấy tướng kiềm chế, làm thế lực tiêu tán. Trừ cái đó ra, đưa tướng quân, đô thống, làm việc đại thần tại các nơi mới, lấy nắm ta thực quyền, chế ta liều mạng, mà thiết lạt ma giáo một mặt, thiết kế chi ma túy, lấy diệt ta được cổ chủng tộc. Ba sách, Vương Hoàng Nghị đều chuẩn bị dùng tới. Chẳng qua Vương Hoàng Nghị ra ngoài mình trí tuệ, lại nói, nội địa châu mã ngang quý, đặc biệt là châu cầy đắt đỏ, ba hộ khó có một châu, chấm đặt riêng bát kỳ, làm muốn bát kỳ là ta mục châu cầy, hàng năm dễ thị, có thể dùng châu cầy đổi lấy lá trà, tơ lụa, đồ sứ, mãn thanh chế được thuật, chẳng qua là suy yếu, nhưng bản thân còn cần mỗi năm trấn an, mà Vương Hoàng Nghị lại học tập đến Anh Mỹ thuộc địa vương đạo. Biết chỉ có không ngừng cướp đoạt mới là vương đạo. Bát kỳ nuôi mục canh niên, mấy trăm vạn châu cầy bán, nội địa liền có thể hộ hộ có canh niên. Dạng này cầy ruộng khai khẩn đâu chỉ gấp 5 lần, mà lá trà tơ lụa đồ sứ lại nhưng mỗi năm phá giá, đến một lần vừa đi, lợi nhuận ngay tại 500 vạn lượng. Trên thực tế đem Thảo Nguyên trở thành thuộc địa, tại Long Khí góc độ, tương đương với mỗi năm rút đến Thảo Nguyên khí vận mà cho đại thành. Có Thảo Nguyên cùng hải quan hai đại rút máu ao, riêng là cái này, liền có thể riêng nước thọ trăm năm. Trương Du Chi lại nhãn tình sáng lên, Thảo Nguyên nuôi trâu cày. Thật sự trước nay chưa từng có chính sách quan trọng, là người trong Thảo Nguyên sẽ nguyện ý không? Ngừng lại một chút, lại nói, như vậy, có phải hay không trực tiếp chiếm lĩnh? Quan phủ nuôi bò dễ dàng hơn, cần gì phải giao dịch cho người Hồ đâu? Trương Du Chi đến cùng không phải thuần nho, lợi ích to lớn, liền quên đi mình dự tính ban đầu. Ha ha, nếu là mình chiếm lĩnh, liền nuôi không thành trâu cày. Trương Khanh, ngươi lại đói, có thể chặt tay mình đủ đỡ đói. Vương Hoàng Nghị gặp hắn còn không lĩnh ngộ, điểm phá thiên cơ, Thảo Nguyên nuôi trâu cày, chỉ cần có thể có lợi. Bó lớn người Hồ quý tộc biết sai khiến dân chăn nuôi. Mà bên trong huyết tinh cùng trấn áp, cùng bản triều không quan hệ, không tốn phí một binh một tướng một văn một mét, mà giao dịch, hàng loạt tơ lụa lá trà đồ chơi tràn vào. Thượng tầng người Hồ có thể hưởng phú quý, mà dân chăn nuôi ngày càng nghèo khó, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền không ngừng xung đột. Làm người Hồ từ đầu đến cuối nội bộ tàn sát, hao tổn căn cơ, bản triều ở trong đó, liền có thể thông dong mọi việc đều thuận lợi, đem người Hồ từ bát kỳ chia 80 cờ. Như thế, hôn ta đại thành người tất chúng, thật lâu không cầu hán hóa mà từ hán hóa vậy. Trương Du Chi chấn động mạnh, lập tức tuyên truyền thức tỉnh cảm nhận vừa mờ, minh bạch hoàng đế ý tứ. Hoàng đế ý tứ rất đơn giản, chính là nếu như chiếm lĩnh Thảo Nguyên chính là mình cốt nhục, chẳng những không thể thu được lợi ích, hơn nữa còn lượng còn lớn hơn chi tiêu. Nhưng nếu như bên ngoài phiên, mỗi năm phải vào cống không nói, còn có thể tùy ý bóc lột, kích động mâu thuẫn cùng nội loạn, đem cuối cùng một phần mồ hôi và máu ép ra. Không chỉ dạng này, còn có thể thông dong mọi việc đều thuận lợi, tất cả ác nghiệp đều từ người Hồ quý tộc mình gánh chịu. Đại thành từ đầu đến cuối lấy quang minh hùng vĩ diện mục xuất hiện. Hoàng đế mà tính, không thể bảo là không ma túy. Như thế làm việc, người Hồ tuyệt vậy. Trương Du Chi vui lòng phục tùng, nhưng còn nghi hoặc hỏi, hôm đó sao hôn ta đại thành người đại đa số đâu? Nếu là hôn ta đại thành người hơn phân nửa trở lên, chính là hán hóa thành công. Lúc này, nhưng châm ngòi người Hồ tiến hành một lần đại quy mô nội loạn, lại sai sử hôn ta phái ra mặt hướng đại thành thỉnh cầu triệt để quy thuận. Lúc này triều đình nhưng hứa chi, trên thực tế là Anh Mỹ thuộc địa quốc sách, lại bị Vương Hoàng Nghị hiểu rõ, dùng lô hỏa thuần thanh. Trương Du Chi nghe, bái xuống dưới, lễ bái nói, hoàng thượng lời lẽ uyên bác, chân chính là được trung dung chi đạo, lại phải quân tử tránh xa nhà bếp chi chân ý. Hoàng thượng thật sự thánh minh hình một mình, thần vạn phần bội phục. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, đứng lên, lại cầm lấy U Châu vừa mới đưa tới tin chiến thắng. Triển khai nhìn kỹ một lần. Lư Cao ra lệnh đem tù binh xử trảm. Tại Vương Hoàng Nghị trong dự liệu, cùng người khác khác biệt, Lư Cao là U Châu trước đó người cầm quyền, là bị người Hồ bức bách đến cùng đường mạt lộ mới quy thuận. Đối với người Hồ, không chỉ là đối địch, còn có nước mất nhà tan mối thù. Nếu như chịu thu hàng người Hồ tù binh, Vương Hoàng Nghị ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường. Dạng này rất không tệ, tuy nói tôn chỉ của hắn là bát kỳ phân hóa, lại đem Thảo Nguyên biến thành thuộc địa, nhưng những người Hồ ngập trời tội nghiệt, không thể không trả, mà lại bát kỳ thu nạp thuộc bộ lạc nào người Hồ. Căn bản không có khác nhau, mà bây giờ, U Châu bị quân Hán đánh hạ tin tức, ứng truyền đến Tịnh Châu, cũng không biết tình báo này truyền trở về. Đại Hán mang 10 vạn quân, lại có thể bảo trì mấy phần đấu trí. Truyền chỉ xuống dưới, U Châu được đại thành luật pháp, trong 3 năm miễn thu thuế, nguyện rời U Châu người báo biết quan phủ phân cho điền địa. Chẳng qua cười lạnh qua đi, Vương Hoàng Nghị lại phát ra mệnh lệnh, U Châu bởi vì lung tung, nhân khẩu giảm mạnh, thổ địa hoang vu, Vương Hoàng Nghị nhất định phải lấy các loại ưu đãi đến cổ vũ địa phương khác bách tính di chuyển. Nơi đây, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.